hắn liền đoán được Dịch Thủy giao mục tiêu. Đúng vậy a, tinh thần động thiên trăm năm mới mở ra một lần, cơ hội khó được, ta nhất định muốn đi vào. Tin tưởng đến thời điểm nhất định có thể để cho ta lần nữa phá vỡ một tầng phong ấn, đem tu vi tăng lên tới đan võ cảnh. Dịch Thủy giao mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lộ ra không kịp chờ đợi. Thế nhưng là Tô Hạo Thần lại nhíu mày. Ngươi dạng này có phải hay không có chút nóng vội? Nhà ngươi bên trong trưởng bối bố trí xuống phong ấn, liền là vì hạn chế ngươi thể chất, không cho ngươi tu vi tăng lên quá nhanh. Thế nhưng là hiện tại ngươi luôn luôn mượn nhờ tinh thần chi lực, cưỡng ép đột phá phong ấn. Chẳng lẽ không sợ đối với ngươi tương lai tu luyện bất lợi? Ai u, Tô Hạo Thần, không có nhìn đi ra a, ngươi lại còn thật quan tâm bản cô nương. Dịch Thủy giao cười đùa nói, yên tâm đi, lần này là cha ta để cho ta đi tinh thần động thiên. Hắn nói cái kia động thiên tương đối đặc thù, coi như ta cưỡng ép đột phá tu vi, cũng không quan hệ, bởi vì trong động thiên lực lượng, có thể tiêu trừ ta trên người mọi thứ tai họa ngầm. Hơn nữa cha ta còn nói, hiện tại ma môn đã xuất thế, chỉ sợ đại biến sẽ không quá xa, cho nên hy vọng ta mau chóng biến cường đại lên. Tô Hạo Thần nghe vậy gật gật đầu, thì ra là thế, nếu là cha ngươi nói, vậy ta liền yên tâm. Nếu như đoán không lầm, Lục Huyền Tù Long tỏa hẳn là Dịch Thủy giao phụ thân bố trí xuống. Cho nên nếu đối phương cũng đã nói không có sự tình, vậy dĩ nhiên là có nắm chắc, dù sao phụ thân tổng sẽ không hại nữ nhi của mình. Hắn lắc đầu cười nói, ta nói tiểu nha đầu, nhìn đến ngươi vẫn rất nhớ thương ta, lại còn chuyên môn tới tìm ta cùng ngươi tiến vào động thiên. Đó là đương nhiên, nói thế nào ngươi cũng là bản cô nương cứu mạng ân nhân, mà lại còn giúp bản cô nương lấy được tinh thần bá thể. Có chuyện tốt ta đương nhiên sẽ nghĩ đến ngươi. Dịch Thủy giao tay nhỏ vỗ một cái. Tốt, không nên lãng phí thời gian. Nhanh đi theo ta đi. Tinh thần động thiên tại Tử Sơn phủ cảnh nội. Nơi đó cự ly khá xa. Chúng ta phải nhanh chút đi qua. Ngàn vạn không thể chậm trễ tiến vào động thiên thời gian. Tử Sơn phủ, Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Nếu như ta không nhớ lầm nói, Tiêu gia vị trí Xích Vân Sơn, giống như liền vị trí tại Tử Sơn phủ cảnh nội a. Đúng rồi, Tiêu gia ngay tại Tử Sơn phủ, người đi nơi đó cũng coi là tự chui đầu vào lưới. Đạm Đài Minh Tâm gật gật đầu, làm sao, Tô Hạo Thần, người không phải là sợ a? Dịch Thủy giao cười nói đến ngươi cái này ra hỏa giống như so với ta còn có thể gây tai họa. Trêu chọc người nào không tốt, thế mà trêu chọc Tiêu gia, chẳng lẽ ngươi không biết bọn họ là Vũ Văn gia chó sao? Chọc bọn họ có ngươi quả ngon để ăn. Ngươi cho rằng ta không có chuyện làm, muốn trêu chọc bọn họ sao? Ta theo Tiêu gia ân oán, từ ngay từ đầu chính là bọn họ tại chọc ta, cho nên không có cách nào, ta chỉ có thể cùng bọn hắn đối nghịch. Dù sao tổng không thể bản thân cắt cổ a. Tô Hạo Thần tự giễu nói. Tốt, đi Tử Sơn phủ liền đi đi. Tiêu gia mặc dù thế lớn, nhưng ở vậy cũng làm không được một tay che trời. Hơn nữa ta nếu muốn tìm Tiêu gia báo thù, sớm muộn đều là muốn đi nơi nào. Cái gì? Ngươi vẫn còn muốn tìm Tiêu gia báo thù? Dịch Thủy giao giật mình trừng to mắt. Ta nói đầu óc ngươi không có tâm bệnh đi. Tiêu gia thế lực ngươi không phải không rõ ràng, bằng ngươi một người làm sao có thể báo thù? Hiện tại Phó Thuần Dương giúp đỡ không lên ngươi. Yên tâm, ta tự nhiên có bản thân biện pháp. Tiêu gia coi như người đông thế mạnh, ta cũng không quan tâm. Tô Hạo Thần lắc đầu nói, hy vọng ngươi không phải đang khoác lác. Dịch Thủy giao có chút không tin. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http tiuyencv.com/csi-ton-tan-dei-ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la.